Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 43, thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ nhân viên của tổ chức tế thế ở trạm trung chuyển đều đi ra ngoài. Ngay cả lão Tào và Vương Tiễn cũng bị kinh động. Chuyện gì xảy ra? Vương Tiễn hỏi Ngưu Chiêu Căn vừa rồi ở bên ngoài kêu to. Ngưu Chiêu Căn dăm ba câu liền đem ngọn nguồn sự tình nói rõ. Thì ra tối hôm qua Phạm Học Vũ thua 2 đồng tiền vàng. Vẫn muốn đi qua cờ lê. Bởi vì trời mưa, buổi chiều không có chuyện gì. Phạm Học Vũ liền gọi Ngưu Chiêu Căn ra ngoài. Hai người kết bạn đi nghỉ ngơi đi. Không nghĩ tới lão Tam Long Hổ Bang tối hôm qua thắng được hưng phấn. Cũng sớm tới đây tọa trang. Dựa vào cuối cùng 1 đồng tiền vàng. Phạm Học Vũ rõ ràng cải tử hồi sinh. Thắng liền 50 thanh, ước chừng có 120 đồng tiền vàng rơi vào túi. Lần này Phạm Học Vũ học ngoan, thấy tốt liền thu, đứng dậy muốn đi, bị lão Tam ngăn lại. Long Hổ Bang có hơn 20 huynh đệ ở bên kia. Phạm Học Vũ tự nhiên không dám động thủ, bị lưu lại nơi đó. Ngưu Chiêu căn bản nói rõ thân phận, nói mình cùng Phạm Học Võ đều là người của Quang Minh Hội. Bảo lão Tam thả người. Lão Tam thua nóng này làm sao quản cái gì Quang Minh Hội. Bỏ xuống nói nếu không tiếp tục đánh bạc hoặc là đem tiền thắng trả lại, Phạm Học Vũ làm sao chịu làm. Song phương rằng co không dứt, Ngưu Chiêu căn bản xem xét khoảng trống, trở về báo tin. Long Hổ Bang khinh người quá đáng. Đi, chúng ta cùng đi. Vương Tiễn cũng phát hỏa báo danh Quang Minh Hội, lão Tam vẫn không chịu thả người. Vậy thì không chỉ là chuyện đánh bạc, việc này xử lý không tốt, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến địa vị của tổ chức ở bên này. Sau này hàng hóa ra vào đều có ảnh hưởng, Thúc Tinh Bắc tự nhiên cũng đi theo sau mọi người nghỉ ngơi. Đương nhiên, hắn không quên triệu hoán Thập Thất, để Thập Thất mang theo rất nhiều hải kiến. Thập Thất triệu hoán mấy trăm con hải kiến phục đến Thúc Tinh Bắc trên người. Về phần chính nó, thì xoay người thẳng đến nghỉ ngơi đi. Thấy được thân hình thật sự của Thập Thất, Thúc Tinh Bắc thiếu chút nữa trong mắt không rơi xuống đất. Con kiến biển này dài chừng nửa thước, hơn 10 chân vạch trên mặt đất. Tốc độ đi đường vượt xa người, thân thể màu xanh lá cây. Phía trên đầu còn có 2 cái xúc tu thật dài, nhìn qua tựa như anten radio bán dẫn. Người đi đường nhìn thấy Thập Thất, sợ tới mức liên tục né tránh. Khó trách Thập Thất không để số 4 biết bay vào mắt. Con kiến biển trên người Thúc Tinh Bắc nhỏ hơn Thập Thất rất nhiều. Con dài nhất cũng không quá 2 cm. Chúng bò tới bò lui trên người Thúc Tinh Bắc. Ý thức toát ra đều có vẻ quái dị. Thập Thất ca muốn dẫn chúng ta đi đâu? Người này có thể ăn sao? Đừng nhúc nhích, hắn là bạn tốt của Cửu Cửu ca. Thập Thất ca giao phó, phải nghe Cửu Cửu ca phân phó. Đám kiến dùng ý thức trao đổi. Trong đầu Thúc Tinh Bắc tràn ngập hải kiến nói chuyện với nhau. Chỉ chốc lát sau mọi người đã đến chỗ nghỉ ngơi. Xa xa liền có thanh âm nổi giận truyền đến. Chính là Phạm Học Vũ. Từ xưa đến nay chỉ có dùng sức mạnh, không có ép đánh bạc. Ta nói lão Tam, ngươi không khỏi quá mức đi. Thắng tiền liền phải chạy trốn. Nào có quy củ như vậy. Lại đánh cuộc 10 ván. Nếu không người của Quang Minh Hội các ngươi đều tới, cũng đừng nói ta không nể mặt các ngươi. Lão Tam cười lạnh nói. Đúng vậy, Quang Minh Hội các ngươi ỷ vào người đông thế mạnh, cho rằng Long Hổ Bang chúng ta dễ khi dễ sao? Lão Tam, hôm nay cho ta một cái mặt mũi, dừng ở đây, huynh đệ của ta đêm qua cũng thua, ngươi nói muốn đi liền đi. Hắn cũng không nói gì, Ngưu Chiêu Căn từ trong đám người chen vào, lúc này trong phòng nghỉ hò hét loạn, khắp nơi đều là người. Nhìn thấy Quang Minh Hội có 50-60 người đến, người xem náo nhiệt nhau nhau tránh ra. Thúc Tinh Bắc nhìn thấy Phạm Học Vũ bị hơn 10 người vây quanh, sắc mặt dị thường khó coi. huynh đệ ngươi cũng thua. Ngưu Chiêu Căn, ngươi đừng tưởng rằng ta không nhận ra ngươi. Nói cho ngươi biết, huynh đệ ngươi tối hôm qua là thua. Hắn thua bao nhiêu? 2 kim tệ đúng không? Thúc Tinh Bắc ý thức được chuyện này không đơn giản. Đừng nói Thúc Tinh Bắc, ngay cả Vương Tiễn cũng sớm ý thức được không thích hợp. Thế lực trên đảo hiểu rõ lẫn nhau, sẽ không dễ dàng đỏ mặt. Nhất là đầu não của các thế lực, bình thường gặp mặt nói chuyện đều là khách khí, chớ nói chi là xé rách mặt. Lão Tam lại có thể nhớ rõ tối hôm qua Phạm Học Vũ chỉ thua 2 kim tệ. Việc này còn có thể đơn giản được sao? Lão Tam, bàn đánh bạc có thắng thua, ngươi làm như vậy không khỏi cũng quá mức. Quang Minh hội chúng ta cùng Long Hổ bang ngươi cho tới nay ở chung cũng không tệ, vì chút chuyện này cũng không đến mức đó chứ. Lão Tam hiển nhiên biết Vương Tiễn, hắn thản nhiên nói, Vương lão đại, ngươi tới vừa vặn, vốn ta thua liền thua cũng không có gì, chỉ là tiểu tử này ra ngàn, ngươi nói vẫn là việc nhỏ sao? Ra ngàn, mọi người vây xem xôn xao, ngươi tọa trang diêu xúc sắc, hắn làm sao có thể ra được ngàn? Vương Tiễn sắc mặt trầm xuống, ngươi là lấy chính mình làm kẻ ngốc hay là lấy người khác làm kẻ ngốc? Đúng vậy đúng vậy, lắc xúc sắc lớn nhỏ, trừ phi nhà cái ra ngàn, người đặt cược còn có thể ra ngàn sao? Ha ha, lão Tam đó là thua tiền, thất tâm điên rồi. Mọi người vây xem lập tức phản ứng lại, nhao nhao cười ha hà. Đừng nóng vội, Vương lão đại, đợi lát nữa ta nói cho ngươi đáp án. Long Hổ bang lão Tam nhìn người vây xem. Chuyện hôm nay là ân oán giữa Long Hổ bang ta và Quang Minh hội. Người không liên quan mau chóng rời đi, để tránh ngộ thương. Lão Tam vừa hô như vậy, người vây xem đều ý thức được không thích hợp. Đi một chút đi, xem ra là muốn động thủ rồi. Đúng vậy, trên đảo ước chừng có 5 năm không có phát sinh hỏa hoạn. Chẳng lẽ hôm nay lại muốn bắt đầu? Đội trực ban trên đảo đâu? Sao đến giờ bọn họ vẫn chưa lộ diện? Tại Thúc Tinh Bắc tâm niệm thao túng hạ, trên người hắn mấy trăm con hải kiến đã đều tự đi chỉ định vị trí. Thập thất truyền đến cho hắn một ý niệm, 99. Việc này qua rồi, cho ta ăn nhiều đồ ăn ngon. Được, không thành vấn đề, Thúc Tinh Bắc sảng khoái đáp. Lúc này Vương Tiễn đã cảnh giác. Lão Tam, ngươi là muốn động thủ? Trong lúc nói chuyện, cửa phòng nghỉ đột nhiên bị đóng lại, người vây xem cũng không có đi hết, còn dư lại hơn 50 người, lập tức đem Vương Tiễn cùng Thúc Tinh Bắc đám người cho vây lại. Hay cho một chiêu bắt ba ba trong hũ. Vương Tiễn cười lạnh, lão Tam, ngươi sợ không phải cho rằng Quang Minh hội chúng ta liền nhiều người như vậy chứ? Các ngươi muốn trả thù, đó cũng là sau này. Chẳng lẽ Vương lão đại cảm thấy đội trực ban sẽ cho các ngươi trả thù sao? Ánh mắt Vương Tiễn co rụt lại, các ngươi là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đây, hay là muốn chúng ta động thủ? Nếu đã đồ cùng trùy thủ hiện, lão Tam tự nhiên cũng sẽ không che giấu. Nghe lão Tam hô như vậy, toàn bộ người của Long Hổ bang móc ra một đám cầm súng ngắn trong tay, hướng về phía thành viên tổ chức tế thế. Vương Tiễn thấy cục diện này, trong miệng không khỏi tràn ngập chua xót. Hắn sơ suất, thật sự là quá sơ suất, vì đánh bạc chút chuyện nhỏ này, hắn đem chút nhân thủ trong trạm trung chuyển cơ hồ toàn bộ mang ra. Chúng ta, Vương Tiễn đã chậm rãi bắt đầu giơ tay. Chậm đã, theo một tiếng quát lớn, Thúc Tinh Bắc đứng dậy. Lão Tam ánh mắt như sói nhìn chằm chằm Thúc Tinh Bắc. Tiểu tử, ngươi đi ra giả làm cái gì đầu to? Là sợ mình chết không đủ nhanh sao? Nói xong, lão Tam nhe răng cười liền hướng Thúc Tinh Bắc đi tới. Ở trong mắt hắn, Thúc Tinh Bắc ngay cả lông cũng không mọc đủ. Dám kêu to, vậy thật sự là thọ tinh công thắt cổ ngại mạng dài. Ta nếu là ngươi, liền động cũng sẽ không động một chút. Thúc Tinh Bắc thản nhiên nói. Lão Tam sửng sốt, bên cạnh hắn đã có người kêu lên. Tam ca, có cái gì? Lão Tam đang muốn hỏi lại. Hắn thình lình cảm thấy cổ áo ngứa ngáy. Cúi đầu nhìn, một con kiến biển khổng lồ đang lóe tinh quang lấp lánh mắt kép nhìn chằm chằm hắn. Con hải kiến này ít nhất cũng dài nửa thước. Lão Tam dám thề, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua hải kiến to lớn như vậy. Đám thủ hạ Long Hổ Bang đều choáng váng. Cho dù bọn họ có thể nổ súng, cũng không dám hướng cổ lão Tam mở a. Ngươi, lão Tam rốt cục nhìn thẳng vào Thúc Tinh Bác. Đừng cái gì của ngươi nha, để cho bọn họ đem súng cất đi. Thúc Tinh Bác lạnh lùng quát. A, ngươi sẽ không cho rằng dựa vào một vật nhỏ như vậy có thể cho các ngươi chạy thoát được. Lão Tam lòng ác độc, điên cuồng giống một tiếng, động thủ, nhưng mà trả lời hắn là từng tiếng kêu thảm thiết, theo từng khẩu súng rơi xuống đất. Sau đó một đám thủ hạ Long Hổ Bang ngồi phịch xuống đất. Tay phải ta tê dại, tay tôi tê dại rồi. Cứu tôi, còn không đem toàn bộ súng trên mặt đất cầm lên. Thúc Tinh Bắc gầm rú một tiếng, để cho tế thế tổ chức các thành viên kia nhao nhao phục hồi tinh thần lại. Bọn họ nhặt lên súng ngắn trên mặt đất, nắm ở trong tay, súng dư thừa cũng bị mọi người thu thập lại. Được, được, Long Hổ Bang chúng ta hôm nay thua. Ra giá đi, các ngươi muốn thế nào? Lão Tam mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không thể không cúi đầu. Lúc này, cho dù hắn không cúi đầu cũng vô dụng. Vương Lão Đại, ngươi là đầu lĩnh, ngươi cùng hắn nói chuyện đi. Thúc Tinh Bắc đối với đàm phán là một chút kinh nghiệm cũng không có. Thay vì như vậy, còn không bằng để cho Vương Tiễn ra mặt, vừa có thể làm cho Vương Tiễn trong lòng thoải mái, cũng có thể thoát khỏi chuyện đau đầu. Vương Tiễn trong thời gian ngắn, giống như mơ một giấc mộng, từ ngoan ngoãn bó tay chịu trói, trong nháy mắt đảo ngược thành quyền đoạt sinh sát toàn bộ ở trong một ý niệm của mình. Hắn thật đúng là có chút không thích ứng. Trước tiên mang toàn bộ về rồi nói. Ta muốn, lão Tam ngươi còn đáp ứng không được. Vương Tiễn lạnh lùng hướng lão Tam nói. Cửa mở rồi, chờ ở bên ngoài người sớm đoán chúng kết quả. Không có tiếng súng, Quang Minh hội lúc này đây khẳng định toàn bộ thành tù nhân. Nhưng mà để cho bọn họ mở rộng tầm mắt chính là giơ hai tay cúi đầu đi ở phía trước người. Tất cả đều là Long Hổ Bang người, ngay cả lão Tam kiêu ngạo không ai bì nổi, cũng rụt cổ, còn có mấy chục người chỉ giơ một tay lên, một tay khác cúi xuống, trên mặt tràn ngập lo lắng, chờ tế thế tổ chức người đi theo ở phía sau đi ra. Nhân thủ một khẩu súng ngắn thì đám người vây xem lúc này mới phát ra từng trận kinh hô. Làm sao có thể, đúng vậy, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lão Tam cuồng vọng đến mức không còn ranh giới, kết quả lại bị té ngã. Lần này Long Hổ Bang sợ là sẽ xuất huyết nhiều. Lão Tam nghe bên ngoài thất ngôn bát ngữ, trong lòng chua xót đến tột đỉnh. Rõ ràng là chuyện dễ như trở bàn tay, kết quả biến thành bộ dáng hiện tại. Hắn đi đâu nói lý lẽ đây? Cách chương